Thiên tài đọa lạc, chương 4, trang bị dạo phố. Gocchuyenaudio.com. 4 thanh xuân thiếu nữ đã thay xuống nữ bộc trang khêu gợi, mặc vào đó một áo giáp da ngắn màu đen bó chặt người, hạ thân là quán nhỏ chi đủ phủ lên cặp mông tuyết của chúng nữ. Áo khoác da trên người gần như muốn đem hai trái đạn pháo trước ngực chúng nữ bắn ra ngoài, càng bóp chặt phô trương, dành ngực trắng như tuyết không chút che giấu lộ ra ngoài không khí, hạ độc ánh mắt người nhìn. Khiến người khác càng cảm thấy kỳ lạ chính là những nữ bộc này còn đeo cả binh khí, là đoàn đao thuần một màu, ngay cả dây thắt lưng cũng là màu vàng, bên trên chuôi đao còn có hai cái lục lạc, mỗi bước chân đều phát tiếng đinh đang, cực kỳ rêu rao. Ngoại trà trang phục bản thân, 4 thanh xuân nữ bộc còn lấy cả trang bị xuất hành của thiếu gia. Trong tay Xuân Lan cầm một cái lồng chim, thế nhưng bên trong lồng chim không phải là chim, mà là một con gà núi. Xuân Lan, không có chuyện, ngươi xách còn gà theo làm gì? Thiếu gia đã nói, cá tính chúng ta phải bất đồng với người khác mang chim, ngài phải mang gà. Hạ Trúc dắt theo một con heo, màu đen trắng trên người giao nhau, rất đáng yêu. Ra ngoài dạo phố, dắt theo một con heo thì còn có thể lý giải, thế nhưng, trên lưng con heo không ngờ lại đeo một thanh kiếm. Hạ Trúc dắt heo cũng được rồi, trên lưng nó còn đeo một thanh kiếm làm gì? Đó là vũ khí của thiếu gia A, công tử thiếu gia Hồ Thành xuất môn đều mang theo một thanh kiếm, nhưng thiếu gia ngại nó cồng kềnh cho nên liền lấy con heo này thay ngài mang kiếm, ngài còn nói như vậy có thể làm tức chết mấy tên vương bát đản đeo bội kiếm. Trong tay Thu Cúc cầm một cái túi lớn, bộ dáng nặng trịch ỡ đằng trước còn dùng chi vàng thêu một chữ. Tiền, thật lớn, Ách Thu Cúc ngươi đừng nói với ta đó là túi tiền A thiếu gia. Đây là túi tiền của ngài a, ngài nói túi tiền là đồ chơi của đám phụ nữ, ngài đã dùng là phải dùng loại lớn nhất, phải là loại bao gạo 100 cân. Trong tay Đồng Mai ngược lại không có thứ gì biến thái, chi là một cái đoàn tiêu, màu vàng trong vắt vừa nhìn là biết thứ quý trọng. Đồng Mai, cái, ngươi đừng nói là lúc ta đi đường, vừa đi vừa thổi tiêu a thiếu gia, không phải ngài thổi, là ta thổi. Ngươi thổi tiêu, thiếu gia quên rồi sao? Lão gia đã an bài cho ngài một ảnh tử thị vệ, một khi ngài gặp nguy hiểm. Chỉ cần ta thôi, ánh tử, cái bóng, của ngài sẽ đi ra bảo vệ ngài. Vậy ngươi thổi một cái xem, cho dù chưa từng nhìn thấy ông già giàu có tại thế giới này. Nhưng Phó Thư Bảo vẫn cố đốc sức nhớ lại ký ức tán loạn lúc trước, cuối cùng cũng biết một chút tình huống, ông già hắn cái gì cũng thiếu, thậm chí là đức hạnh, nhưng thứ không thiếu nhất lại chính là tiền, dùng tiền mua một ảnh tử thị vệ để bảo vệ cho đứa con trai bại gia không chuyện rắc rối nào không gây ra, chỉ có điều bây giờ hắn thật sự rất muốn nhìn xem ảnh tử thị vệ kia đến cùng là dạng gì. Thế nhưng, thiếu gia ngài không có gặp nguy hiểm gì à, nói nhảm. Bảo ngươi thổi thì thổi đi, dựa theo kinh nghiệm trước đây, Phó Thư Bảo hung hăng trừng mắt, sau đó vỗ một cái lên mông Đông Mai, bóp, một tiếng vang giòn giã, sóng mông nhộn nhạo, tâm hồn cũng nhộn nhạo, nô tỳ biết sai, nô tỳ sẽ thổi tiêu cho thiếu gia. Đồng Mai tràn đầy ủy khuất và đáng thương đem đoàn tiêu đưa tới bờ môi non mềm, khẽ thổi nhẹ một cái. Tiếng tiêu vừa dứt, Phó Thư Bảo chi thấy mắt mình hoa lên, một người mặc hắc y hắc khố hắc hải đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, tốc độ cực nhanh, căn bản là không thấy gã từ noi nào xuất hiện trước mặt hắn. Gocchuyenaudio.com, bởi vì che kín mặt nên cũng không nhìn rõ diện mạo, chi có thể từ dáng người vạm vỡ mà nhìn ra giói tính nam của hắn. Ngươi chính là ảnh tử thị vệ của ta. Thử hai chiêu xem, vèo, ảnh tử thị vệ đột nhiên biến mất trước mặt Phó Thư Bảo, hành động cực nhanh, cũng không biết hắn rời đi như thế nào. Ẩn tàng ở đâu, Phó Thư Bảo ngạc nhiên lẩm bẩm, như thế nào lại không nể mặt, thiếu gia, chẳng lẽ ngài quên rồi sao, hắn là một tên câm, hắn chi phụ trách bảo vệ an toàn cho thiếu gia. Khi nghe tiếng tiêu sẽ xuất hiện bảo vệ thiếu gia, không có nguy hiểm lập tức rời khỏi, lệnh của ngài hắn không nghe chi có lão gia mói được. Đông Mai nói, ha ha, cái này, bổn thiếu gia gần đây quên rất nhiều chuyện, đúng rồi, ảnh tử thị vệ này tên là gì? Vốn Phó Thư Bảo sau khi biết mình còn có một ảnh tử thị vệ còn định giao lưu trao đổi những thứ liên quan đến lực lượng tu luyện, nhưng bây giờ xem ra chủ ý này căn bản không thể thực hiện được rồi. Nhiệt vệ môn, đúng vậy, hắn là do lão gia chiêu mộ từ Tín Quốc ở gần bờ biển phía đông, là lực sĩ cấp nguyên tố lực sớ trường nhất là tiềm ẩn và ám sát. Thoáng dừng lại một chút, Đông Mai còn nói, thiếu gia còn quên gì nữa không? Ta kể một lượt luôn, tình huống rất phức tạp. Nhưng sự tình lại rất đơn giản, sau khi sừng sốt một lúc Phó Thư Bảo mới nói. Ta phải đến Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện để tu luyện lực lượng, đây gọi là tinh thần ham học hỏi. Các ngươi làm phức tạp như vậy làm gì? Lần này đến lượt bổn thanh xuân nữ bộc sừng sốt, thiếu gia, người trước kia đến Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện thật ra là đi kỹ viện tiểu lâu, đô chàng, chúng ta không phải đều một mực làm theo lời ngài sao? Xuân Lan lên tiếng hỏi, cái đầu trái dua xinh đẹp của nàng tràn đầy mơ hồ, muốn mơ hồ bao nhiêu có mơ hồ bấy nhiêu. Thiếu gia ta là Lãng Tử quay đầu, như vậy đi, các ngươi đưa ta đến Hổ Thành Lực Sĩ Học Viện, sau đó ta vào, còn các ngươi thì về nhà. Phó Thư Bảo không muốn để bốn thanh xuân nữ bộc này đi theo, nhưng mấu chốt là hắn ngay cả đường đi đến Hổ Thành Lực Sĩ Học Viện ở đâu cũng không biết, cần người dẫn đường. Ý của thiếu gia là không thể làm trái. Vì vậy, một siêu cấp bại gia từ đại nát nhân cùng bồn thanh xuân nữ bộc gợi cảm bạo lộ, một con gà dùng trong lông, một con heo mang kiếm, đội ngũ kỳ quái này từ hào trạch đại môn của phó gia xuất phát, đi dạo vòng vo khắp đường lớn ngõ nhỏ của Hồ Thành, nơi nào cũng đi. Khách trương.